Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1693. Nhân Ngư Đại Lục, thiếu nữ áo lam do dự một chút, quyết định kêu lên Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, màu lam thiếu nữ thân ảnh lóe lên, đi vào lôi trì phụ cận dừng lại, sông lôi trì bên trong Mạc Thanh Vân hô, uy. Chúng ta phát hiện một cái di tích, cần một chút giúp đỡ cùng đi. Người có hứng thú hay không cùng đi, di tích, nghe được thiếu nữ. Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, quay đầu nhìn về thiếu nữ áo lam nhìn lại. Hỏi, ta cùng ngươi cũng không quen biết. Ngươi vì sao muốn kêu lên ta, chẳng lẽ không sợ ta nửa đường đùa nghịch tâm cơ sao? Tại Mạc Thanh Vân xem ra. Mình cùng đối phương cũng không quen thuộc. Thiếu nữ áo lam mời hắn cùng nhau tìm kiếm di tích. Cái này thực sự có chút nóng tình quá mức. Đối với dạng này sự tình, Mạc Thanh Vân không cách nào không lưu cái tâm nhãn. Đối thiếu nữ áo lam nhấc lên cảnh giác. Dù sao lòng người khó dò, ai cũng đoán không ra đối phương suy nghĩ gì. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân lời nói đến mức rất có hàm xúc. Cũng không có trực tiếp biểu thị chất vấn đối phương, mà là hỏi thiếu nữ áo lam vì cái gì tin tưởng hắn, cho thiếu nữ áo lam một bậc thang. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thiếu nữ áo lam toát ra một tia không vui, quái giận Mạc Thanh Vân một chút, nói, hừ, người ta ở phụ cận đây lôi trì tu luyện gần nửa năm. Mặc dù chúng ta chưa hề nói chuyện qua, nhưng cũng coi là nhận biết rất lâu. Sao có thể tính cả vốn không quen biết? Mạc Thanh Vân lặng lẽ. Không cách nào phản bác thiếu nữ áo lam. Dựa theo thiếu nữ áo lam nói như vậy, hắn cùng thiếu nữ áo lam ở giữa, xác thực được cho làm quen. Gặp Mạc Thanh Vân không nói lời nào, thiếu nữ áo lam kêu hừ một tiếng, không vui cong lên khóe miệng. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Ta một mảnh nhiệt tình mời, thế mà còn hoài nghi ta dụng tâm. Ếch, nghe được thiếu nữ áo lam lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, không khỏi sinh ra một chút hổ thẹn. Theo thiếu nữ áo lam biểu hiện đến xem, nàng xác thực không giống có tâm cơ người. Xem ra nàng là thật mời Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gượng cười, một mực không cho mình trả lời chắc chắn. Thiếu nữ áo lam lại đối Mạc Thanh Vân thúc giục nói. Uy, ngươi đến cùng nghĩ kỹ chưa có? Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, cô nương như vậy mời ta. Nếu như ta không đi, chẳng phải là quá không nhìn được sĩ cử. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, theo lôi trì bên trong đi tới, đáp ứng thiếu nữ áo lam mời, nhìn xem đi vào trước người Mạc Thanh Vân. Thiếu nữ áo lam sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Toát ra một chút tươi cười đắc ý. Nói, tính ngươi thức thời. Không có cô phụ bản cô nương một mảnh hảo tâm. Chúng ta đi thôi. Thiếu nữ áo lam dứt lời. Nàng tự lộ ra nụ cười sán lạn. Hướng phía các bằng hữu của nàng bay đi. Nhìn xem thiếu nữ áo lam cử động. Mạc Thanh Vân cười khổ lắc đầu. Đi theo thiếu nữ áo lam sau lưng. Đương nhiên, đối với thiếu nữ áo lam loại tính cách này, Mạc Thanh Vân vẫn là thật thích. Cùng dạng này người liên hệ, không cần đến đi lục đục với nhau, chính là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền cùng thiếu nữ áo lam cùng một chỗ. Đi vào các bằng hữu của nàng trước người. Lam Quỳ, người này là ai? Nhìn xem thiếu nữ áo lam bên cạnh Mạc Thanh Vân. Trong đám người một cái huyết nhãn nam tử, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Lam Quyền tộc huynh, hắn là ta tại lôi trì bên trong lúc tu luyện, mới quen đấy một người bạn. Nghe được huyết nhãn nam tử hỏi thăm, Lam Quỳ đem nhận biết Mạc Thanh Vân quá trình, đơn giản hướng mọi người giảng thuật một lần. Lam Quỳ lời nói xong, nàng lại là mặt lộ vẻ lúng túng nụ cười, chớp chớp linh động hai mắt, hỏi, đúng rồi, ta và ngươi nhận biết lâu như vậy, có còn không biết ngươi tên gì, mọi người im lặng, liền đối phương kêu cái gì cũng không biết. Cái này cũng có thể được xưng tụng bằng hữu sao? Nghe được Lam Quỳ như vậy tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng là gượng cười, nói, ta gọi Mạc Thanh Vân. Được rồi, mặc kệ ngươi tên gì, nếu là Lam Quỳ mời ngươi, vậy liền cùng đi với chúng ta đi. Một cái đầu thật dài cần nam tử, ngữ khí hơi không kiên nhẫn, đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Bàng Húc nói không sai, chúng ta đã trì hoãn thời gian rất lâu, vẫn là lập tức lên đường đi. Nghe được đầu thật dài cần nam tử, bên cạnh mọi người nhao nhao đồng ý, quyết định lập tức tiến về Bích Ma Hải Hạp. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng mọi người cùng một chỗ, khởi hành tiến về Bích Ma Hải Hạp. Phanh phanh phanh, Lam Quỳ bọn người thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy vào cổn lôi ma hải bên trong, khơi dậy từng đạo bọt nước. Trong nháy mắt, bọn hắn đám người thân ảnh tự biến mất tại Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Bích Ma Hải Hạp tại đáy biển, trông thấy Lam Quỳ mọi người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Nhìn như vậy đến, trong miệng mọi người cái kia Bích Ma Hải Hạp tựa hồ là đáy biển một nơi nào đó. Mạc Thanh Vân làm sơ sững sờ, hắn chính là vội vàng đuổi theo, cùng mọi người đồng dạng chui vào đáy biển. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào đáy biển, hắn tự mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đổi mới đã từng thế giới quan, nghĩ không ra tại cổn lôi ma hải đáy biển lại có rất nhiều khí thế to lớn cung điện, cùng khắp nơi lịch sự tao nhã viện lạc. Nhìn như vậy đến, những cái này sinh hoạt tại đáy biển tộc đàn, cùng trên lục địa tộc đàn không cũng không khác biệt gì. Như thế xem ra, trước kia ta đối đáy biển thế giới vẫn là hiểu rõ quá ít. Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng xâm nhập đáy biển, nước biển áp lực cũng càng lúc càng lớn, để Mạc Thanh Vân cảm giác rất không thoải mái. Lĩnh vực chi môn, vì làm dịu nước biển áp bách, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra lĩnh vực chi môn, đem xung quanh nước biển xua tan lên. Theo nước biển bị Mạc Thanh Vân xua tan, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ buông lỏng, cả người cảm giác thoải mái hơn. A, hắn thế mà đem nước biển xua tan khai, chẳng lẽ hắn không phải tới từ đáy biển tộc đàn? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Lam Quỳ đôi mắt đẹp chớp chớp, trên nét mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Một mực đến nay, Lam Quỳ đối với Mạc Thanh Vân thân phận đều cho rằng là cái nào đó đáy biển tộc quần người. Theo Mạc Thanh Vân tình huống xem ra, suy đoán của nàng tựa hồ sai, Mạc Thanh Vân có thể là lục địa chủng tộc người. Chợt, Lam Quỳ chính là thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, hiếu kỳ nói, uy, ngươi đem nước biển xua tan đến một bên, hẳn là ngươi không phải đáy biển chủng tộc người. Đối với Lam Quỳ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, ta đến từ thần hoang giới một cái tộc đàn, chuẩn bị tiến về ma hoang giới, trùng hợp con đường qua nơi đây mà thôi. Theo thần hoang giới tiến về ma hoang giới, nghe được. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lam Quỳ lập tức trừng lớn lấy đôi mi thanh tú, trên mặt hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Mặc dù nàng sinh hoạt tại cổn lôi ma hải, nhưng nàng đối hai đại hoang giới cự ly vẫn là vô cùng rõ ràng. Dựa theo bình thường dưới, cho dù là đại la kim tiên cảnh cường giả, muốn vượt ngang hai đại hoang giới cũng không dễ dàng. Mạc Thanh Vân chỉ là tố kim thân cảnh giới, lại muốn vượt ngang hai đại hoang giới, không thể không nói cử động của hắn rất đáng sợ. Ngươi biết hai đại hoang giới cự ly sao? Dùng tốc độ phi hành của ngươi, chí ít cần mấy chục năm mới có thể đến. Lam Quỳ trừng lớn lấy một đôi mắt đẹp, liên tiếp đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, tốt phát tiết khiếp sợ trong lòng chi ý. Tự nhiên biết rõ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ, đáp lại nói, phàm nhân vẫn luôn nói, có công mài sát, có ngày nên kim, ta tin tưởng, chỉ cần ta có thể kiên trì xuống dưới, tất nhiên có thể ngăn cản ma hoang giới, đơn giản là dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Đối với chân chính tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, Lam Quỳ cũng liền không nói thêm lời. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục mấy phần. Biết rõ hai đại hoang giới đường xá, Mạc Thanh Vân còn có thể phó chư vu hành động, đây là rất để cho người ta bội phục. Sau đó, Lam Quỳ liền cùng Mạc Thanh Vân tán gẫu, không ngừng hỏi thăm trên lục địa sự tình. Tỷ như, trên lục địa đều thứ gì chơi vui? Cùng lục địa có những cái kia quần áo xinh đẹp. Trừ cái đó ra, Lam Quỳ còn hỏi đến Mạc Thanh Vân. Trên đất bằng người thiên phú tu luyện, có phải hay không đều cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng? Có này xem ra, Mạc Thanh Vân hiện ra thiên phú tu luyện, đem Lam Quỳ cho khiếp sợ không nhỏ. Đến mức, hắn đối trên lục địa người thiên phú tu luyện, sinh ra một cái cực lớn ảo giác. Đối với Lam Quỳ tra hỏi, Mạc Thanh Vân mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đối nàng từng cái đáp trả. Trên đường, tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, một khi gặp kỳ dị gì cảnh tượng, hoặc là kỳ dị gì sinh vật, Lam Quỳ vẫn là cho Mạc Thanh Vân giới thiệu. Trên đường đi, hai người ngược lại là trò chuyện rất là khoan khoái. Đối với Mạc Thanh Vân hai người cử động, trước mặt Lam Quyền mấy người cũng không để ý. Một cái toàn tâm đi đường. Cứ như vậy, ước chừng qua ba ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người không ngừng đi đường dưới. Bọn hắn đi vào một cái cự đại hẻm núi trước, thấy được rất nhiều người chờ ở đây. Nơi này chính là Bích Ma Hải Hạp. Nhìn như vậy đến, lúc này người nơi này, toàn bộ đều là dự định tới đây tìm kiếm cơ duyên. Bọn hắn vậy mà cũng tới, liếc nhìn một chút phía trước mọi người. Bàng Húc các loại, chờ, người lập tức thần sắc nghiêm một chút, toát ra một cỗ kiêng kỵ chi ý. Nhìn thấy Bàng Húc đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến. Theo Bàng Húc đám người ánh mắt nhìn, chỉ gặp một đám chiều cao lớp vảy màu đỏ người, chính diện lộ nhe răng cười nhìn xem Bàng Húc bọn người. Nói, Bàng Húc, các người những này nhỏ yếu gia hỏa, thế mà cũng dám lại tới đây, chẳng lẽ không sợ bị chúng ta kẹp bạo thân thể sao? Người này nói thời điểm còn huy động xuống hắn kia một đôi to lớn ngao kìm. Nhìn thấy người này phách lối biểu hiện, Lam Quỳ đôi mắt đẹp nộ trừng, một bộ muốn động thủ tư thế. Quát, Bảo Phong, người không nên quá phách lối. Có tin ta hay không một quyền thẻ bạo ngươi cái kìm? Nhìn thấy Lam Quỳ cử động, cái này gọi Bảo Phong người lập tức toát ra kiêng kỵ biểu lộ. Nhìn ra được, hắn đối với Lam Quỳ cường đại nhục thể vẫn là vô cùng sợ hãi. Phế vật, gặp Bảo Phong không còn phách lối, Lam Quỳ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, nói ra một câu khinh thường lời nói. Nghe được Lam Quỳ nghe được lời này, Bảo Phong là vừa giận lại sợ, sắc mặt bất thiện, ánh mắt che lấp nhìn xem Lam Quỳ. Ba ba ba, lúc này, Bích Ma Hải Hạp nội bộ bỗng nhiên toát ra từng chuỗi bọt khí. Tại những này bọt khí ở giữa, đại gia mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen. Ngay tại chậm rãi hướng lên hiện lên, cái bóng đen này diện tích rất lớn, cho người ta cảm giác mơ hồ, tựa hồ là một cái vô biên vô tận đại lục. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thanh Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đem bọt khí bên trong bóng đen thấy rõ, giấu ở bọt khí hậu phương bóng đen, đúng là một mảnh không thấy giới hạn đại lục. Phía trên có rất nhiều cổ lão cung điện, để Mạc Thanh Vân kinh ngạc nhất vẫn là những cái kia phía trên cung điện thạch điêu, lại là từng cái mọc ra đuôi cá mỹ nhân. Nhìn như vậy đến, cái này di tích bên trên từng cư trú nhân ngư, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,